Chương 946, ta không cho phép ngươi vũ nhục ta nam nhân. Canh thứ 3, kết thúc công việc thế nhưng, nếu như thiên lang tinh. Đỗ Phu cho rằng bằng vào chính mình bản thân chi man lực cùng cái này dường như sơ xác tiêu điều âm lãnh ngôn ngữ là có thể đánh tan tự tin của ta, vậy sai hoàn toàn nhìn gần như tuyệt vọng đoàn người, ta cười thẳng đãng, cười lớn tiếng, lang tể tử, ngươi cho rằng chính mình cao hơn ta vài cái phẩm cấp, có thể vì sở ngọc vì sao ta cho ngươi biết, ngươi đánh giá quá thấp lực lượng của chúng ta, ngươi là muốn đi đi qua để cho ngươi huynh đệ nhắm mắt sao ta cho ngươi biết, mơ tưởng, ngày hôm nay ta. Để các ngươi những thứ này kẻ xâm lược cùng nhau xuống địa ngục các huynh đệ, bọn tỉ muội, không tiếc bất kỳ giá nào, giết chết nó ra sức bảo vệ đế long thành không mất lời của ta đồng dạng chọc giận cái này tu dưỡng cũng không tính rất tốt thiên lang tinh, nó cũng giận dữ gầm lên, nhỏ quỷ, ngươi chọc giận ta là không có một chút chỗ tốt, được rồi, ta hôm nay liền xé nát trong thành này mọi người, để cho ngươi cuối cùng một cái chết, để cho ngươi cũng cảm thụ một chút ta hiện tại mất đi tất cả. Huynh đệ thống khổ chúng nó đều cờ mờ nờ chết tiệt các ngươi chết hết đi ta còn chưa kịp xông lên phía trước, thiên lang tinh. Đỗ Phu đã bảo, hai tay bỗng nhiên tạc kích mặt đất, phẫn nộ quát, tử vong băng nguyên trong lúc nhất thời, vô số cây chắc chắn như kiếm băng truy đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, từng cây một nghiêng về một bên lấy từ chủ thành trong đất xuyên ra, trong nháy mắt đâm thủng chu vi tảng lớn ngoạn ra thân thể 5978-844-5974-5857-899-5798-958 giao diện bên trên, thủ thành nhân số cấp bách giảm xuống, lần nữa tổn thất 156 vạn người trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hai mắt của ta cũng đã không linh, bởi sông vô cùng kháo tiền. Vừa rồi lúc này đây công kích đã để lượng máu của ta lập tức rơi không dây dứt đau đớn trong nháy mắt đụng nát đại não thần kinh, ngủ đã là chuyện rõ rành rành. Thế nhưng, đang ở một giây sau, ta đã cảm thấy quanh thân một hồi ấm áp, băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh lần nữa lưa ra hiệu dụng ta vừa nhớ đến thân, ở bộ đội trong kinh nói chuyện đã truyền đến phỉ nhi thanh âm, nhỏ không phải, không muốn đứng lên. Các lộ ủy chưa bảo bối triệu hoán làm lệnh quá khứ lại xuất hiện tới ta biết phỉ nhi ý của lời này, hắn hiện tại là muốn mang theo đội ngũ làm sinh tử nhất bác, nếu như có thể đem thiên lang tinh. Đỗ Phu màng bảo hộ phá hủy, lượng máu đánh cho tàn phế, chuyện còn lại chắc chắc là muốn ta và bảo bối phóng thích hợp thể kỹ năng tới tiêu diệt nó thế nhưng, hiện tại khả năng này cũng chỉ là lý luận giá trị, hơn nữa còn là khả năng tình không lớn lý luận giá trị ta thị giác đã biến thành hắc bạch sắc. Mơ hồ có thể thấy được chứng kiến phía trước thê thảm chiến sự, thiên lang tinh. Đỗ Phu đã điên cuồng tình lớn, xuất thủ chính là miểu sát, căn bản cũng không phải là người chơi có khả năng uy hiếp ở nó hơn nữa, làm chúng ta chủ yếu nhờ tập duy ngói. Vã lẹn tín đồ đã phế đi, cả người bưng vết thương ở góc nhà ngược lại khí, vết thương nơi ngực cửa như cũ đang chảy máu cũng ở đây nhất khắc. Nhỏ tính khoái mã bay nhanh hướng về phía hắn mục đích của nàng rất rõ ràng là muốn làm cho băng vũ vô ưu cho hắn cứu trị nhưng mà, giảo hoạt thiên lang tinh. Đỗ Phu thế nào làm cho nhỏ tính dễ dàng như vậy đắc thủ, lập tức từ trung gian chặn lại nhỏ tính thế nhưng, giữa lúc nó phải thả ra kỹ năng thời điểm, một mảng lớn phi phàm người chơi đã để ngang nhỏ tính trước mặt, vì chính là Hồng Diệp cùng lịch hiểm ác ôn Hồng Diệp ca ca lẳng lặng, nhanh đi liền duy ngõa na nhỏ tử, cái này nhỏ tử treo. Chúng ta thành không có cách nào khác giữ được tinh tỷ, đường động nơi này, đi mau trong lúc nhất thời, những thứ này không sợ chết chiến sĩ lập tức đem thiên. Lang tinh. Đỗ Phu bao vây chỉ tiếc, chúng nó căn bản cũng không có thể làm gì được thiên lang tinh, thân thể của nó rất nhanh ở trong đám người hoàn thành một lần làm người ta khó tin xuyên qua, một cái to lớn rét chữ huyết tuyến từ trong đám người vẽ ra tử vong xuyên qua lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp hai người cùng đếm không hết người chơi đều ngơ ngác như ngừng lại tại chỗ. Tiên huyết theo khỏe miệng chậm rãi chảy ra, thân thể phá khai rồi một cái đường kính khoảng nửa mét huyết động, cúp Hồng Diệp vậy. Gộc ta nghiến răng nghiến lợi nhỏ không phải, ngươi cho ta ổn định không muốn đứng lên phỉ nhi cả giận nói, mọi người hy sinh cũng là vì cuối cùng ngươi có thể đủ giết chết người này nhỏ không phải, tại trước đây. Các huynh đệ giúp ngươi đứng vững cả tủ xì nổ la lớn, ngươi cho ca nhịn được thế nhưng, sau đó chuyện phát sinh tình lại làm cho ta rõ ràng hiểu được một việc, đó chính là phỉ nhi cũng tốt, cả tủ xì nổ cũng tốt, chiến thuật của bọn hắn cơ hồ là vô hiệu, bởi vì trước mặt cái này thánh. Linh cấp B năng lực đã đạt đến mức độ nghịch thiên nhỏ tĩnh ở phi phàm bắc huyết nhục trưởng thành dưới sự hộ vệ, cả người ra roi thúc ngựa, nhanh buôn tập đến rồi duy ngói. Vạ lẹn tí nổ bên cạnh, băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất độ cho hắn đỉnh đầy lượng máu duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cũng không có thời gian nói lời cảm tạ, trở mình một cái bò dậy, hướng phía Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu phương hướng chạy như điên chỉ tiếc, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu vừa quay đầu lại là một cái sét đánh không kịp bưng thai trọng quyền đập vào ngực của hắn. Thiên Lang quyền 4978, 7884 duy ngói. Vạ lẹn tí nổ bị đánh liên tục rút lui, ngực vết thương lại một lần nữa nứt ra rồi. Cũng may mà băng vũ vô ưu của nàng hết thể trị liệu kỹ năng DU theo chiếu mục tiêu tổng lượng máu tỷ lệ phần trăm hồi huyết, cho nên một cái tra dây thần thánh chỉ rũ thuật đã đem lượng máu của hắn kéo căng. Nhưng mà, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu rất nhanh thì ý thức được băng vũ không sầu tác dụng, nó lấy cực nhanh độ chạy về phía Nhỏ Tĩnh, căn bản không cho Nhỏ Tĩnh phòng bị thời gian. Một cái trọng quyền phong hung hăng chú ý hướng về phía Nhỏ Tĩnh chiến mã. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, chỉ nghe thấy ầm một tiếng nổ vang, một con to lớn tay cơ giới để ngang Nhỏ Tĩnh trước người, băng Nhỏ Tĩnh đón đỡ ở cái này tàn nhẫn một kích 2377-848 che ở Nhỏ Tĩnh trước mặt, chính là Nhỏ cây ớt chiến tranh cao luân. Nhỏ Tĩnh trốn khỏi một kiếp, nhưng mà, chiến tranh cao luân cũng không có ngăn trở Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu thế tiến công. Máu này số lượng cao tới 24 ho ho vạn cố máy chiến tranh liên tục 2 lần công kích chỉ là đánh rất Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu một nhỏ khối màng bảo hộ độ mềm và dai, mà Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu nhưng ở ngắn ngủn mấy giây thời gian chỉ có thể quyền đấm cước đá, đưa nó đánh thành một đống sắt vụn. Lúc này, xa xa Nhỏ cây ớt đã là gương mặt mồ hôi lạnh, không khỏi thè lưỡi hồn đạm, cũng dám đem ta cao luân hủy đi Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu lạnh lùng nói, nhỏ nha đầu. Đi chết đi. Nhỏ cây ớt nhướng mày, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, nhỏ mỹ nữ thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt đem mặt đất đào một cái đại động, thân thể mềm mại trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của nó. Nhưng mà, làm người ta không tưởng được là, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu cười nhạt, cước bộ bay về phía trước bình di 5-6 thước, đột nhiên hướng xuống đất dùng sức đập xuống một cái quyền. Trong lúc nhất thời đem mặt đất đập bừng nổi lên bốn phía phốc phốc lợi khí xé nát ra nhục thanh âm truyền vào trong thai của ta, nhất thời để cho ta tâm cũng bắt đầu rung rung. Bộ đội giao diện chung. Nhỏ cây ớt lượng máu lập tức trống rỗng, mà Thiên Lang Tinh lợi nhận bên trên thì treo nàng máu rầm rề thi thể hắc hắc. Không nghĩ tới ta ngủm là cái dạng này. A nhỏ cây ớt ở bộ đội trong kinh nói chuyện cười nói, xem ý là chết hẳn. Ta tức giận nói, đều treo còn như vậy bướng bỉnh. Không phải nói như vậy nói, ca ca ngươi sẽ nhịn không được sống lại, như vậy khả năng liền không xong. Nhỏ cây ớt lời nói mặc dù thật thà, tuy nhiên lại để cho ta cảm thấy lời kia trùng truyền lại ra khỏi nồng đậm tình ý. Nàng kỳ thực cũng là ở nhắc nhở ta không muốn sống lại đứng dậy trước mắt ngoạn ra số lượng càng ngày càng ít. Nhưng là chúng ta chiến hỏa nhưng không có bị tát, sống lại sau nhỏ cây ớt mau tới đến rồi trên tường thành, cùng một đám cây còn lại quả to pháo thủ cùng nhau. Đổi chính mình pháo khẩu, nhắm ngay Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu ta không nghĩ tới, tại như vậy thời khắc mấu chốt, nhỏ cây ớt lại còn vì toàn bộ chiến dịch để lại cuối cùng một tay theo nàng một tay dương lên, tiếng nổ tung điếc thai ngọc điếc, bốc lửa sắc đạn pháo hầu như rơi vào cùng một cái điểm vi, trong lúc nhất thời che mất trước mắt Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu ta vào giờ khắc này đã có thần, ở cách Thiên Lang Tinh 50 mét ra ngoài vị trí đứng thẳng. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoa nở kia đoàn đám mây hình nấm dâng lên khu vực. Nhỏ cây ớt thực sự là không giữ lại chút nào, trong lúc nhất thời đem pháo thủ đem tất cả đạn pháo đều đánh hụt qua. Hồi lâu sau, khói bụi tan hết, trước mắt lại tìm không được Thiên Lang Tinh tung tích. Mà giờ khắc này, mới vừa bị ta gọi tới bảo bối không khỏi kinh ngạc nói, nhỏ không phải, cây ớt nguy hiểm hai mắt. Của ta nhất thời chuyển tới trên tường thành, chỉ thấy Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đã đứng ở nhỏ mỹ nữ phía sau. Lúc này Thiên Lang Tinh có chút chật vật, khôi giáp đã không còn là màu bạc óng, mà là phủ lên một tầng tối đen, độ mềm và dai đã tại trong lửa đạn bị đánh không còn chút nào. Nó một bả thì dạ nổi lên nhỏ cây ớt, lợi nhận đã để ngang cổ của nàng chỗ. Nhỏ nha đầu, không nghĩ tới ngươi chẳng những sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa mưu ma trước quỷ còn rất nhiều chu vi, một mảng lớn chiến cuồng người chơi giận dữ, dồn dập hướng phía nó liều chết xông tới. Thiên Lang Tinh hài hước cười cười, đơn trưởng huy kích mặt đất, lại một lần nữa thả ra tử vong băng nguyên, chỉ thấy sắc bén băng chùy lần nữa chui từ dưới đất lên mà ra, sinh sôi cúp trước mặt những thứ này chiến cuồng ta giận không kèm được. Hôn đảng, ngươi có gan buông nàng ra. Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu dùng trào lộng ánh mắt nhìn ta chằm chằm, đây là của ngươi này, nữ nhân sao muốn cho ta buông tha nàng cũng được, quỳ xuống cầu ta thế nhưng, không đợi ta nói chuyện gian, nhỏ cây ớt răng ngà cắn, hướng về phía ta hàm tình mạch mạch nói, ca ca, ta lại treo một lần cũng không cái gọi là đang khi nói chuyện, cổ của nàng dùng sức về phía trước tìm tòi phốc phốc lợi nhận lập tức vạch tìm tòi nhỏ cây ớt mịn màng cổ, tiên huyết nhưng SBSE. Bạo kích 7898452 đừng nói là chúng ta, coi như là thiên lang tinh. Đỗ Phu đều kinh ngạc, ngươi cái này nhỏ nha đầu làm sao như vậy ta không cho phép ngươi vũ nhục ta nam nhân thi thể của nàng từ thiên lang tinh. Đỗ Phu trong tay không tiếng động chảy xuống, cả người đã mất đi sau cùng một tia tiếng động. Ta căm tức nhìn thiên lang tinh. Đỗ Phu, cả người hầu như muốn điên rồi, phẫn nộ quát. Thiên lang ngôi sao để mạng lại.